Công Đức Ấn, chương 175, Mỹ Mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tài Nguyên đi theo Mục Cẩm Vân đằng sau đi, hắn nguyên bản định cùng La Phi Diệp lên tiếng chào hỏi, nhưng vừa đến La Phi Diệp bọn họ tu vi thấp, hiện tại mới chậm rãi tỉnh lại, thứ hai sao, hắn không hy vọng La Phi Diệp tiến vào Mục Cẩm Vân ánh mắt, chỉ có hắn biết đây là như thế nào một cái ác ma ăn nhắm mắt theo đuôi cùng tại Mục Cẩm Vân đằng sau, ai ngờ vừa đi mấy bước liền có một cái giọng nữ nói, chờ một chút, chờ một chút. Lượng Kiếm Sơn, chờ một chút, ta là hỏi đạo tông nghe từ Mai, ngươi tên là gì nha? Nghe từ Mai mặc một thân màu tím nhạt váy dài, vừa mới bởi vì chạy gấp tóc mai ở giữa một chòm tóc đều theo búi tóc bên trong tán lạc xuống, nàng có chút khẩn trương chỉnh lý tóc mai ở giữa toái phát, đem tóc kia đừng ở sau tai. Mục Cẩm Vân quay đầu, vừa đúng trông thấy nàng dùng tay lý tóc mai ở giữa toái phát. Động tác này, để hắn con ngươi có chút sáng lên. Hắn từng nhìn nàng làm qua rất nhiều lần, mỗi một lần, đều là phong tình vạn trùng. Nàng cũng có một đầu tương tự váy tím. Tuy nói nữ tử trước mắt dung mạo không kịp nàng, động tác đều cứng ngắc, có thể giờ phút này, nàng làm hắn nhớ tới lão quái vật, thế là, Mục Cẩm Vân trên mặt mang theo mỉm cười. Lượng Kiếm Sơn, Mục Cẩm Vân, thanh âm réo rắt như châu như ngọc, lại giống là núi cao tuyết nước chảy qua khe núi, cho người ta một loại sạch sẽ thông thấu cảm giác. Nghe từ Mai bị nụ cười của hắn sáng rõ quáng mắt, lắp bắp đều không nói ra được đầy đủ, đợi nàng hoàn hồn, Mục Cẩm Vân đều đi xa. Nàng tại nguyên chỗ ảo não dậm chân, cùng hai vị sư tỷ thương lượng đi Lượng Kiếm Sơn trụ sở bái phỏng hắn, Tô Lâm An không tiếp tục nghe, nàng thừa dịp người không chú ý trộm đạo theo sạp hàng lần trước đến Lý Chiêu Chiêu bên người, tiếp lấy chào hỏi bọn họ cũng trở về. Chờ trở lại động phủ, Tô Lâm An mới giao phó La Phi Diệp. Tạm thời đừng đi tìm Sở Tài Nguyên, hôm nay lần này không có phí công ra ngoài, chỉ ít hiểu rồi tiểu hỗn đản nhìn không thấy nàng. Xem ra có thể hay không trông thấy nàng, chỉ cùng Công Đức Ấn có liên quan. Công Đức Ấn chọn chúng người mới nhìn thấy nàng, rời đi sau người kia cũng sẽ không tiếp tục trông thấy nàng. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An liền cảm thấy an tâm nhiều. Cuối cùng lại hiểu Công Đức Ấn một cái đặc điểm, nàng có chút ảo não nhìn xem trong thức hải con dấu kia thầm nói. Đến cùng có thứ gì năng lực ngươi ngược lại là nói rõ thế nào cũng phải. Muốn ta tự mình tới nghiệm chứng, liền chưa thấy qua như thế không đáng tin cậy pháp bảo. Cho dù là chỗ con dấu, cho dù là tiên khí thậm chí thần khí cái kia cũng nên làm người sử dụng nha, cho một chút nhắc nhở a, một chút không hữu hảo. A, La Phi Diệp không nghĩ tới tiên linh sẽ đơn độc giao phó hắn cái này. Tạm thời đừng đi tìm hắn, Sở Tài Nguyên trong cơ thể hắn cái kia hàn độc tạm thời, nàng thật bất lực. Đối với mình không giải quyết được chuyện Tô Lâm An bình thường mà nói, sẽ không tự tìm phiền não. Cũng không thể bởi vì muốn để Sở Tài Nguyên thiếu đau một chút, để Nam Ly Nguyệt bọn người bị Mục Cẩm Vân cho nhớ thương. Hắn hiện tại bên người thế nhưng là có hai con bát giai linh thú thu thập Nam Ly Nguyệt bọn họ không giống như chơi đùa. Tô Lâm An tại hết sức tránh để Mục Cẩm Vân chú ý tới bọn họ cũng không thể bị La Phi Diệp cho quấy nhiễu. Có thể trong cơ thể hắn hàn độc rất hung a, La Phi Diệp còn băn khoăn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc kia không phải một ngày hai ngày có thể giải trừ, mấy ngày nay ta sẽ muốn như thế nào giải độc, sư phụ ngươi sắp thi đấu, cả ngày bế quan, gần nhất đừng cầm cái này đi quấy rầy nàng. Ngươi cũng đừng đi tìm Sở Tài Nguyên, tuy rằng lúc trước Mục Cẩm Vân cùng Thanh Thủy Trấn người tiếp xúc ít đều là nàng dùng la bạc đi giúp cái này giúp cái kia, La Phi Diệp biến hóa cũng lớn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như Mục Cẩm Vân đem La Phi Diệp nhận ra, không chừng Mục Cẩm Vân sẽ làm ra chuyện gì. Có thể, đây là La Bạc Đại Tiên ý tứ, Tô Lâm An dứt khoát nói, La Phi Diệp liền trợn tròn mắt a truy vấn, làm sao ngươi biết là La Bạc Đại Tiên ý tứ a, La Bạc Đại Tiên chẳng lẽ sẽ ngăn cản ta trợ giúp người khác sao, ta không tin. Đây chính là Sở Tài Nguyên a, Thanh Thủy Trấn Sở ra Sở Tài Nguyên, trước kia cùng La Bạc Đại Tiên quan hệ so với những người khác còn thân mật đâu. Không nói không giúp, chỉ nói là tạm thời không thể giúp, hắn độc cùng người khác liền cùng một chỗ, một khi ngươi đi động, liền sẽ kinh động phía sau màn người kia, mà người kia chung quanh đều là độ kiếp kỳ, kinh động hắn, sẽ chỉ làm ngươi, sư phụ ngươi, Lý Chiêu Chiêu, Liễu Loạn Ngữ tất cả mọi người bại lộ tại nguy hiểm bên trong. Tô Lâm An có tính khí, thanh âm nói chuyện đều lạnh mấy phần. La Bạc Đại Tiên sẽ phù hộ chúng ta, La Phi Diệp còn lẩm bẩm nói, nếu như bại lộ liền La Bạc Đại Tiên đều sẽ bị thương tổn đâu. Tô Lâm An hỏi lại, có thể Sở Tài Nguyên cũng là Thanh Thủy Trấn đi ra người, La Bạc Đại Tiên sẽ che chở chúng ta Thanh Thủy Trấn người không bị thương tổn. La Phi Diệp vẫn cố chấp nói, Tô Lâm An trèo lên cảm giác đau đầu, đúng lúc này, Nòng Nọc Hỏa nói chuyện, này La Phi Diệp đối với ngươi ngược lại là tín nhiệm vô điều kiện, lúc này ngươi nếu có thể trợ giúp Sở Tài Nguyên lại là một số lớn niệm lực, ngươi gọi hắn lấy cái chết hiến tế hắn chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt, xem như thành tín nhất tín đồ, ngươi muốn mượn tuổi thọ của hắn cái gì, hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng không ngờ Tô Lâm An nói thẳng, ta mới không muốn ngu xuẩn như vậy tín đồ. Tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, mới có thể đi cứu người, đây là ta kiên trì, đương nhiên, người có thể không để ý chính mình an toàn, phấn đấu quên mình cứu người hy sinh chính mình, nhưng dạng này điều kiện tiên quyết là, không liên lụy đến những người khác. Ta đã nói qua cái kia hạ độc người là độ kiếp kỳ, chỉ cần Sở Tài Nguyên trên người độc có bất kỳ dị động, liền sẽ liên lụy đến trên người chúng ta, có thể hắn muốn khăng khăng đi liên hệ đi giải độc vậy liền sẽ đem tất cả chúng ta đặt trong nguy hiểm. A, trừ ta, Tô Lâm An nhìn thoáng qua công đức ấn bên trong lá xanh, cái kia phiến lá sắp toàn bộ thắp sáng, không cần mấy ngày liền có thể toàn bộ thắp sáng, phiến lá sáng lên nàng liền có thể rời đi, đến lúc đó người nơi này chết sống đều không có quan hệ gì với nàng, có thể nàng cũng không muốn chính mình đi thẳng một mạch lưu lại một cái tùy thời có thể bị Mục Cẩm Vân để mắt tới cục diện rối rắm. Chính nàng đều ý thức được nàng bây giờ theo trước cũng không giống nhau. Cùng Nam Ly Nguyệt Lý Chiêu Chiêu cùng một chỗ sinh hoạt khoảng thời gian này, nàng cảm thấy rất nhàn nhã, rất thoải mái, dễ chịu, thích xem này một lớn một nhỏ hướng về mục tiêu của mình cố gắng tiến lên, liền chính nàng đều nhận xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có lo lắng, vậy cái này tín đồ, nòng nọc hòa thở dài. Ngươi làm La Bạc thời điểm là làm việc thiện, vì lẽ đó tín đồ của ngươi khẳng định cảm thấy hắn làm việc thiện cũng là sẽ bị La Bạc ủng hộ, đây là của hắn tín ngưỡng nha. Tô Lâm An suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy cái này tín ngưỡng quá không có ý nghĩa. Ta thiện lương chỉ là bức bách tại công đức ấn, đó cũng không phải chân chính nàng. Thiện lương cũng không phải là vĩnh viễn không đổi, đối nàng cái này bị đánh lên ma đầu lạc ấn người mà nói như thế, đối với rất nhiều người mà nói cũng giống như thế. Thiện ác trong một ý niệm, về sau a ta hy vọng Thanh Thủy Trấn người có thể có được vĩnh viễn không đổi tín ngưỡng. Nòng nọc hỏa sừng sốt một chút. Cái gì, tỷ như nói, mỹ mạo của ta, nàng nhẹ nhàng nâng gương mặt cười híp mắt nói, nòng nọc hỏa, cách chương.